Vùng đất vô hình, chương 98, mía sâu có đốt nhà ruột có nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kinh Dạ một chiều thu ẩm ướt từ trong sương mờ, một con thuyền bé xé rách màn sương lao ra. Trên thuyền, Nhiệt Kính Đại Vương, Băng Sơn Đại Vương, Thiết Thụ Đại Vương của quân đoàn ám dạ dường như đang rất sợ hãi. Khuôn mặt trong suốt không mắt mũi, miệng của Nhiệt Kính dường như bị cái gì đó đập vỡ, rạn nứt thành nhiều miếng. Nơi trán của y còn có một vết thủng rất to. Băng Sơn thì lúc này đang nằm xoãi ra giữa thuyền, cô đang tự đóng băng quanh người để chữa thương. Trên bụng trên ngực đều có những vết thương sâu hoắm, đặc biệt xung quanh những vết thương này đều là có nước hồ bám vào, thế nhưng băng mỏng đến nơi đây đều bị hóa lỏng, không thể nào bao trùm nổi. Thiết Thụ là có vẻ như là người bị thương ít nhất. Nhưng bộ váy lộng lẫy trên người dường như bị chó cắn, chân váy ống tay đều bị xé nát te tua. Khuôn mặt của nàng giống hệt người bị bệnh bạch tạng, trắng bệch không còn một chút máu. Lúc này màn sương mù như bị một cái gì đó tóm lại, hơi co co rồi ùa ra bao vây lấy con thuyền. Thế nhưng Thiết Thụ Đại Vương lúc này lại vung tay, hai lá bùa vẽ bằng màu bay ra, hình thành nên một cái khiên chặn đám sương mù lại. Con thuyền do Nhiệt Kính chèo vẫn lao vun vút về phía trước, đâm sầm vào bãi cát bên hồ. Cả Băng Sơn, Nhiệt Kính lẫn Thiết Thụ đều bị quán tính hất bay, rơi vào đám cây bụi rậm rạp. Lúc này sương mù đã phá vỡ hai lá bùa của Thiết Thụ, ào ào trào đến như nước lũ thượng nguồn sông cả tháng 7. May thay sương mù chỉ bay đến cạnh bờ hồ, nước liền lập tức tiêu tán. Cả Thiết Thụ và Băng Sơn đều thở ra một hơi. Nhiệt Kính mặc dù không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng nhìn cái cách y ngồi phịch xuống đất rồi nằm lăn ra bờ cát, Thiết Thụ hiểu rằng y cũng rất vui mừng khi thoát nạn. Băng Sơn lúc này mở miệng hỏi, Thiết Thụ tỷ, giờ làm sao bây giờ? Mặc dù chúng ta lấy được thất hòm chấn tà thế, nhưng chúng ta lại mở ra phong ấn của một con quỷ không thua kém gì quỷ vương. Nhìn cái vẻ tàn ác của nó, muội nghĩ từ năm nay trở đi, 50 dặm quanh đây chắc chắn sẽ không còn người sống. Thiết Thụ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, thực ra quanh đây cũng không có nhiều người sống lắm, muội không cần phải lo lắng, hơn nữa thì nghe nói quanh hồ này vẫn còn người coi giữ. Bọn họ là những người bảo vệ trông coi phong ấn trong hồ từ thời bầy đại môn phái trừ tà phong ấn con quỷ. Bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra và báo cho quan phủ để sơ tán dân chúng quanh hồ. Nhiệt Kính Đại Vương lúc này cười nhạt, các cô vẫn còn tâm trạng lo lắng cho đám dân đen đó à, các cô cũng thấy quỷ lúc đạt đến cấp bậc tối cao mạnh đến thế nào rồi đấy. Trong lần tới đi bắt quỷ vương ta chỉ sợ, 18 cái đại vương của quân đoàn ám dạ không còn sống được mấy cái. Băng Sơn lúc này cũng gay gắt. Nhiệt Kính, vậy sao lúc trước đại vương ra kế hoạch anh không cản trở ngài ấy? Lúc này ngồi đây mỉa mai có ý nghĩa gì? Dường như vì quát lên, vết thương trên bụng trên ngực lại đau đớn khiến cô quặn người, ho khan. Thiết Thụ Đại Vương vội tới giúp đỡ cô. Nàng đỡ Băng Sơn nằm lên đùi mình, dùng bàn tay trắng nõn nà để lên vết thương lớn nhất trên bụng cô. Sau đó, một luồng máu nhạt từ tay nàng bốc ra, bắt đầu chui vào vết thương trên người của Băng Sơn. Băng Sơn dường như bớt đau đớn, khuôn mặt cô giãn ra, và không còn quằn quại nữa. Thế nhưng chỉ một lúc cô níu lấy tay Thiết Thụ, ngăn cản nàng chữa trị. Thiết Thụ tỷ, đừng cố nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất máu nhiều quá tỷ sẽ giảm thọ đấy. Thiết Thụ mỉm cười thật hiền, nói. Không sao đâu tỷ còn sống được rất lâu, có khi còn lâu hơn bất cứ ai ấy chứ. Thế rồi nàng tiếp tục trị liệu cho Băng Sơn. Mất chừng một canh giờ, nước hồ bám quanh miệng vết thương trên bụng Băng Sơn đã biến mất hết. Cô bắt đầu huy động băng mỏng trùm lên đóng kín vết thương. Thiết Thụ dường như cũng đuối sức bắt đầu thở hồng hộc. Nhiệt Kính Đại Vương lúc này đã đứng dậy bảo, buổi tối ở cạnh hồ không an toàn, chúng ta phải đi xa hồ một chút, ít nhất cũng 20-30 dặm thì mới nên dừng lại. Cả Băng Sơn và Thiết Thụ đều gật đầu, Nhiệt Kính liền đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Chỉ một lát sau, một con chim sẻ màu đen bay đến dưới chân y, tíu ta tíu tít như gặp mẹ. Nhiệt Kính lẩm bẩm thương lượng điều gì với con chim sẻ đen bằng nửa nắm tay đó. Thế rồi sau mấy câu trò chuyện, con chim sẻ gật đầu đồng ý, nó bắt đầu biến to ra. Thân hình của nó bắt đầu phình lên như được ai bơm hơi. Hai cái cánh bé tí vươn dài ra cả mét, trên đầu con chim sẻ, ba cái lông vũ bắt đầu dài ra hơn một gang tay. Đôi chân bằng que tăm cũng trở nên thô cứng và to như ống nứa mà người ta hay gác mái nhà. Cuối cùng dưới con mắt chăm chú của Băng Sơn và Thiết Thụ, con chim sẻ hoàn tất việc biến hóa của mình. Lúc này thân hình nó to lớn trâu mộng, cánh nó dài đến ba thước, đặc biệt cái mỏ nhọn, đôi mắt đen láy và ba sợi lông thẳng tắp trên đầu khiến nó hết sức uy vũ. Nhiệt Kính Đại Vương mới giới thiệu, đây là Hắc Tước Tướng Quân, là sủng vật của Đại Vương. Lần này nó đến giám sát chúng ta làm việc, ta đã thương lượng để nó chờ chúng ta tránh xa hồ nước này. Hắc tước tướng quân trông uy vũ nhưng thực sự khá hiền lành. Nó hạ một bên cánh cho băng sơn và thiết thụ trèo lên. Nhiệt kính thì tự động nhảy lên cái đuôi đang xòe ra của nó. Chờ ba người ngồi ổn, hắc tước tướng quân bắt đầu vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng đưa ba vị đại vương của quân đoàn ám dạ rời xa hồ kinh dạ. Lúc trên không, ba người vẫn thấy đám sương mù của hồ kinh dạ hóa thành hình một khuôn mặt hướng bọn họ gào thét điều gì đó. Cách chương.